Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, 36 không đề. Hạ, mỗi lần Minato cũng sẽ bị Ruri làm cho không phản bác được. Cái gì gọi là đột nhiên liền chê bọn họ? Đây chính là vĩ thú A. Tính, người thả cũng tốt, không có chuyện gì chứ. Thả ra vĩ thú hẳn sẽ đối với. Đúng. Thân thể ngươi có chút ảnh hưởng chứ? Minato hỏi một câu. Ừ, cũng còn khá. Chỉ là có chút cảm giác thân thể bị đau không? Ruri đỡ lấy eo. Thờ ơ vô tình nói. Minato không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là dặn dò nói. Kiêng ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hôm nay trận đấu biến thành người khác chủ trì liền có thể. Minato cho là Ruri từ trong cơ thể đem. Vĩ thú thả ra ngoài. Hiện tại hẳn là thời kỳ suy yếu, cho nên mới như vậy nói. Cũng tốt, hôm nay trận đấu ngươi tìm người chủ trì đi. Cần muốn nói cụ ta đều giúp các ngươi chuẩn bị xong. Cứ như vậy, ta đi trước tìm một chút ăn. Sáng sớm, trừ kiếm ăn, Ruri bình thường sẽ không dậy sớm như vậy. Ừ, tốt lắm, nhìn thấy Ruri kia mặt đầy mệt mỏi bộ dáng. Minato dĩ nhiên là đi thừa dịp chào buổi sáng đứng hàng công việc. Vốn là lần này trận đấu Ruri là mình đương người chủ trì. Nhưng là bây giờ rõ ràng không có cái kia khí lực. Cho nên còn cần Minato nặng tân an đứng hàng người đi làm. Ruri mới vừa đi không bao xa. Đụng phải một người quen. Tamaki, cô sai muội muội. Ách, bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ. Ruri lão sư, Tamaki xa xa liền thấy Ruri, sau đó chậm chậm đi tới. A ha ha ha, là Tamaki à, ừ. Ruri lão sư, tối hôm qua ngươi và tỷ tỷ sau khi đi tỷ tỷ liền chưa có trở về đây. Tamaki đột nhiên nói, sau đó, Ruri hãn liền bắt đầu xuất hiện. Cái kia, khẳng định lại là bởi vì ám bộ công việc đi, dù sao tối hôm qua gây ra lớn như vậy động tĩnh. Ai, từ tỷ tỷ trở thành ám bộ sau đó, cũng rất ít có cơ hội cùng nàng sống chung đây. Tamaki hơi cảm giác thất vọng than. Đúng đúng, ám bộ vội vàng, vội vàng. Ruri vội vàng thuận theo nói vụ tiếp đi xuống. Dù sao cũng là ám bộ nha. Bình thường cũng rất dễ dàng bận rộn không thấy bóng dáng. Nhất là tối hôm qua, Ruri đem vĩ thú trực tiếp ném ra thôn. Gây ra lớn như vậy động tĩnh, đánh giá ám bộ nhóm là vội vàng một đêm trên, cho nên Tamaki cũng là chuyện đương nhiên cho là tỷ tỷ lại đi làm việc công việc đi. Nha, phải cùng Minato nói một tiếng, đem cô sai ám bộ công việc cho bỏ a, Ruri thấp giọng tự nói. Ruri lão sư ngươi đang nói thầm cái gì đó à? Tamaki hỏi, hả, ta đang suy nghĩ điểm tâm ăn cái gì tốt. Ruri tùy tiện kéo cái lý do, sau đó nói sang chuyện khác, người ăn không có, phải không phải ta ngươi ăn điểm tâm? Không cần, ta ăn qua, Tamaki khoát tay, ta lập tức phải đi cùng tiểu đội hội hợp, tiểu đội chúng ta hôm nay có duy trì trật tự nhiệm vụ đây. Lập tức sẽ tập hợp, ta liền đi trước nhà tương đương, ừ, bye bye, vẫy tay từ biệt, nhìn xem Tamaki rời đi. Đi cùng tiểu đội hội hợp, Ruri nhanh chóng đi mua hai phần bữa ăn sáng. Sau đó về nhà, mua xong bữa ăn sáng trở lại. Cũng không từ đại môn vào. Trực tiếp đối với cửa sổ vững vững vàng vàng ném đi. Sau đó, biết, oành, phân thân hoàn thành mua bữa ăn sáng nhiệm vụ. Quả đoạn chính mình giải trừ. 3. Cầu đạo ngọc hóa thành một chương cái đĩa. Vững vàng tiếp lấy phân thân ném đi lên bữa ăn sáng. Hoàn mỹ, ngay cả nước cũng không có tung ra tới một điểm. Ruri biểu thị mình có thể đi biểu diễn xiếc. Bữa ăn sáng tới A tương đương, Ruri bưng điểm tâm. Một dạng bày ra đến bàn trên. Sau đó chuẩn bị mở ăn. Đi rửa mặt á, cô sai bất đắc dĩ đẩy ra Ruri tay. Ha, Ruri không tình nguyện đi rửa mặt. Sau bữa ăn sáng, cô sai lại chuẩn bị thu thập bàn ăn. Nhưng là Ruri đem nàng kéo trở về. Ôm lấy nàng. Đừng để ý những kia. Trận đấu phải bắt đầu. Nhưng là trong nhà tại sao có thể không thu thập. Một hồi trở lại. thu thập cũng giống như vậy. Nhưng là, cô Sai còn muốn phải nói gì? Nhưng là Ruri trực tiếp phân ra một cái phân thân. Phân thân vừa ra tới liền mắng người. Muội ngươi, sẽ không cần ta tới giúp các ngươi quét dọn đi. Hết, không được sao? Có tin ta hay không đem nhà ở điểm? Phân thân trong tay trực tiếp xuất hiện một đám lửa. Không giống đang nói đùa. Ok, lầu dưới thật giống như còn có mấy cái Giê-xu trắng nhân bản thân. Ngươi tìm một chút, để cho bọn họ đương bảo mẫu tới quét dọn vệ sinh đi. Cái này còn tạm được. Như vậy, phân thân mới chậm rãi đi xuống lầu. Cô Sai giờ khóc giờ cười nhìn xem Ruri cái này một hệ liệt thao tác. Là tiết kiệm sức lực. Ngay cả Giê-xu trắng nhân bản thân đều lấy ra đương bảo mẫu. Cô Sai còn có thể nói cái gì vậy? Thay quần áo lên đường chứ? Đến sân so tài. Ruri hôm nay không phải người chủ trì. Cũng không muốn cùng đại lão bữa tiệc trên các đại lão chào hỏi. Mang theo cô Sai tìm một chiếc đứng hàng chỗ ngồi. Nhưng là lập tức trận đấu liền muốn bắt đầu. Tọa không hư bữa tiệc a. Nhưng là Ruri nhìn thấy người quen. A, mang. Mai Tô Giai cùng Mai Tô Gai ở trong đám người là như vậy nổi bật. Có bài hát thế nào hát tới lấy? Không giống với bất kỳ ý nghĩa gì. Người chính là xanh quang. Như thế duy nhất. Hắc, ba châm hắc. A, là Ruri a. Hôm nay thế nào biến thành người khác chủ trì? Mai Tô Giai sáng sớm hôm nay sẽ tới. Nhưng là lại phát hiện người chủ trì đổi. Không phải Ruri. Cái kia, đưa ngươi món đồ. Ruri lấy ra hai chương quyển trục. Đây là, Mai Tô Giai mở ra xem. Sau đó cả người đều sững sờ ở nơi nào. Ba ba, thứ gì à? Gai cũng lại gần nhìn. Nhưng là chỉ là liếc mắt nhìn. Cả người cũng cùng sững sờ ở nơi nào. Là cái gì à? Cô Sai nhỏ giọng hỏi. Orochimaru căn cứ bát môn độn giáp cùng chú ấn lấy ra một điểm lặt vặt. Thật thích hợp thể thuật ninja. Ruri giải thích nói, nhưng thực tế trên, cũng không phải là cái gì thích hợp thể thuật ninja lặt vặt, mà là một món lễ lớn bao a. Đang nghiên cứu băng chi chú ấn trước, Orochimaru thật sớm liền đang nghiên cứu Senju Hashirama tế bào cùng tiên thuật chakra. Định làm ra một cái Senju bản chú ấn, mặc dù là lấy ra, nhưng là hiệu quả không phải quá rõ ràng. Bởi vì Senju chú ấn hiệu quả là cực lớn tăng cường khôi phục năng lực, cùng biên độ nhỏ thân thể lực lượng. Nhưng là khôi phục năng lực cũng không phải là cường đại đến biến thái kia loại. Cho nên cảm giác chỗ dùng không tính là đặc biệt lớn. Sau đó cùng dung nhập vào băng chi chú ấn bên trong. Cùng hàn băng ma lực kiềm chế lẫn nhau. Mới tính rốt cuộc tìm được chính xác cách dùng. Nhưng là Senju chú ấn có những vật khác phối hợp cũng không giống nhau. Tỉ như bát môn độn giáp. Nhất là bát môn độn giáp trận. Bát môn độn giáp trận. Làm là bát môn mở hết siêu cấp tuyệt chiêu. Người sử dụng cần phải bỏ ra sinh mệnh đại giá. Cực hạn cương cường dũng mãnh. Đem bùng nổ thể hiện trong khoảnh khắc đó. Hết sức sáng chói. Nhưng là sự thật trên. Bát môn độn giáp không phải là không thể đủ thiết trí điều khiển van. Chỉ bất quá nghiên cứu thể thuật người rất khó có tỉ mỉ nhập vi lại hết sức cường đại chakra thao. Túng năng lực, mà chakra chơi được. Căn bản là đừng nghĩ luyện đến thứ 8 cửa. Nha, cho nên nói tiến vào một cái chết tuần hoàn a. Nhưng là Orochimaru thông qua đối với. Đúng, bát môn độn giáp nghiên cứu đi sau hiện. Nếu như đem chú ấn hệ thống gia nhập bát môn độn giáp bên trong. Như vậy là có thể làm được xả qua thức khống chế mở cửa cường độ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.